Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 Đốt Thiên Nhất Kiếm. Chương 108 Đốt Thiên Nhất Kiếm. Thiết Trưởng Sơn 10 dặm ngoại, lưỡi mác chấn minh. Lưu quang phi kiếm, ba đạo thân ảnh nhanh như kinh hồng, lẫn nhau đan xen, khó xá khó phân. Nam chi ánh mắt lạnh nhạt, băng tinh kiếm quang hoa nội liễm không thấy mũi nhọn, lại chiêu chiêu đẫm máu. Cùng Hứa Thiên Trình khoan kiếm kịch liệt va chạm, Hứa Thiên Trình liên tiếp bại lui, xương lạnh ăn mòn thân thể, hoàn toàn không phải Lục Nam chi đối thủ. A Tỳ lưỡng nghi trận hạ, Hứa Thiên Trình liều mạng bị thương cùng Hứa Thiên Cẩm đổi vị. Hứa Thiên Cẩm nhẹ kiếm Lưu Vân Thiên huyễn, ùn ùn không dứt. Lục Nam Chi lấy bất biến ứng vạn biến, thế công như cũ sắc bén vô cùng. Hứa Thiên Cẩm thân hình mơ hồ tránh đi mũi nhọn, ở đầy trời hàn băng bóng kiếm trung xuyên qua xoay chuyển. Lục Nam Chi mày nhăn lại, đột nhiên có loại nắm tay đánh vào bông thượng, sử không thượng lực cảm giác. Lục Nam Chi triệt thoái phía sau, quanh thân băng mang bạo trướng, phất tay chém ra huyền băng kiếm chiều, che trời lấp đất, sát khí tung hoành, một lãng mạnh hơn một lãng nghiền áp qua đi. Hứa Thiên Cẩm, Hứa Thiên Trình sắc mặt ngưng trọng, nặng nhẹ song kiếm giao điệp, huyễn khởi từng đóa xích diễm, trùng điệp đan chéo, đồng dạng như nước tịch mênh mông, oanh, lưỡng đạo triều tịch hung mãnh va chạm, trong khoảnh khắc va chạm mấy trăm hơn một ngàn thứ, dư ba quét ngang khắp nơi, kích khởi bụi đất đầy trời, bụi đất tiêu tán. Lục Nam Chi nhìn đến hai tỷ đệ bình yên vô sự, Hứa Thiên cầm tay vãn kiếm hoa, đem huyền băng dư ba dẫn ra lưỡng nghi ngoài trận. Lục Nam Chi con ngươi hơi chấn, nắm chặt băng tinh kiếm. Hứa Thiên Cẩm cười nói, Lục Nam Chi, người băng hệ kiếm quyết thập phần cương ngạnh, so với ta A Đệ mạnh hơn ba phần, nếu là chỉ có hắn đối thượng ngươi, nhất định thua. A Tỷ, ngươi như thế nào có thể chướng người khác huy phong đâu. Hứa Thiên Trình phồng má tử giống cái sóc. Hứa Thiên Cẩm chọc hắn một lóng tay đầu tiếp tục nói, kiếm pháp của ta đi được là lấy nhu khắc cương chiêu số, hơn nữa lưỡng nghi kiếm trận cương nhu cũng tế, liền đem ngươi gắt gao khắc chế. Lục Nam Chi biết rõ này chiến không thể thiện, trường kiếm vung, đừng nói nhảm nữa, tái chiến. Sao Thiên Khôi Phong trên quảng trường không dứt thương thảo kêu ôn rượu bực bội, chuồn ra nghị sự điện giãn ra gân cốt. Thấy rất nhiều đệ tử vây quanh ở quảng trường một góc, đôi mắt không đủ nhìn. Các ngươi ai trước lấy chiếu ảnh ngọc hỗ trợ đem Lục Nam Chi bên kia tình hình chiến đấu lục xuống. Dưới, ta trước xem Giang Nguyệt Bạch tả cảnh sơn bên này, Giang Nguyệt Bạch gác nào chỗ đó chính bày. Trận đâu, đợi chút lại xem giống nhau. Lục Nam Chi bên này ngay lập tức thiên biến không dám phân tâm. Ta nghe nói này tỷ đệ hai lưỡng nghi kiếm trận cùng Trác Thanh Phong đánh quá ba lần đều là ngang tay, ta một trận nói đệ tử, đối Lục Nam Chi bên kia không có hứng thú, ngược lại cảm thấy Giang Nguyệt Bạch bên này thú vị. Hà Vong Trần Phù Du trói long trận trải qua một ngày một đêm diễn biến, giờ phút này vây khốn trúc cơ kỳ tu sĩ đều dư giả, đúng vậy. Trác Thanh Phong, Hoa Ánh Thời cùng Triệu Khôn Linh ba người liên thủ đều tránh thoát không ra. Giang Nguyệt Bạch dùng đến tất cả đều là ngũ hành bổ nguyên trận cơ sở trận bàn, liền tính có thể cướp đoạt mộc linh khí cổ vũ hỏa linh khí, nhưng thấy thế nào cũng là lấy trứng chọi đá, nhỏ giọng điểm. Các ngươi xem bên kia Phất Y chân quân sắc mặt, ta cảm giác Giang Nguyệt Bạch là tìm cháo môn. Ôn Diệu vọt đến Phất Y chân quân bên người, một khuôn mặt tìm được nàng trước mặt cẩn thận đánh giá, người đang khẩn trương. Phất Y chân quân tránh đi, cũng không, Ôn Diệu tìm bầu rượu, sờ soạng cái không mới nhớ tới bầu rượu bị Ôn Từ Thu. Nghị sự trong lúc không được nàng uống rượu, chép miệng. Ôn Diệu nhìn thận ảnh công chính ở bầy trận giang nguyệt bạch vuốt ve cằm, hai cái ám ảnh lang khôi. Hấp dẫn phù du đàn, giang nguyệt bạch cúi đầu không ngừng tế ra trận bàn. Từng chương ấn xuống đi, lại để vào trung phẩm hỏa linh thạch. Lúc này toàn bộ trận oánh oánh lấp lánh một tảng lớn. Như là ở kia hơi co lại thận lâu ảo ảnh thượng khảm nhập một viên lóe sáng hỏa đá quý, nhà đầu này. Trận đạo cơ sở nhưng thật ra cực kỳ vững chắc, song liên hoàn tử mẫu trận, ất mộc trận tụ tập mộc linh khí, bộ nhập gió lửa trận cổ vũ hỏa linh khí, lại đem ất mộc gió lửa trận làm một cái chỉnh thể tử trận. Giờ phút này đây là 76, 9, Ôn Diệu điểm đếm, hoắc, đã 72 vóc dáng trận, 9 tử trận thành một cái mẫu trận, 9 mẫu trận lại kết hợp nói. Có ý tứ, nàng mang đến trận bàn thật đủ nhiều, xem ra là sớm có chuẩn bị. Nếu là như thế, nhà đầu này mục tiêu là ngươi A Triệu Phất Y. Phất Y chân quân sắc mặt ủ rột. Nàng là sớm có chuẩn bị, Hà Vong Trần lại là nhập gia tùy tục. Hai người tương so, Hà Vong Trần ở trận đạo tạo nghệ càng cao một bậc. Cơ sở cố nhiên quan trọng. Nhưng đối với trận pháp sư tới nói, Giang Nguyệt Bạch bày trận thủ pháp, quá cấp thấp, Hà Vong Trần bố thành trận này, chỉ dùng 9 kiện trận khí, Ôn Diệu cười nhạo một tiếng. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, sẽ không chịu thừa nhận chính mình mới vừa thu đệ tử không bằng người. Người như vậy sớm hay muộn có bị té nhào thời điểm. Ta liền rất thưởng thức này tiểu nha đầu. Mặc kệ cái gì thủ pháp, có thể phá trận có thể giết người, chính là tốt nhất thủ pháp. Phất Y như cũ cường ngạnh, liền tính là 81 tử trận, muốn phá Hà Vong Trần trận, nhiều nhất tam thành nắm chắc. Hà Vong Trần chỉ cần kịp thời biến trận, nàng lúc này sở làm hết thảy đều là phí công, Ôn Diệu rất có hứng thú. Hảo a, kia chúng ta liền nhìn xem. Cuối cùng ai chết ai tay, sao trong gương thế giới, Giang Nguyệt Bạch ngươi đã khỏe không có. Rốt cuộc còn muốn bao lâu? Tạ Cảnh Sơn kéo ra vạt áo, giống bị đặt tại hỏa thượng nướng. Cả người nóng rực khó nhịn, nội tầng gió lửa trận điên cuồng tụ tập hỏa linh khí. Hốc cây không khí biến thành càng ngày càng thâm hồng, ngọn lửa kích động, cây mây cháy đen, hỏa tinh điểm điểm. Từng đạo màu đỏ liêu quang rót vào Tạ Cảnh Sơn hoành ở đầu gối kiếm trung, đỏ đậm thân kiếm như dung. Nham sáng ngời chói mắt, mơ hồ có thể thấy được màu đen khuyển yêu đồ đằng. Ở sóng nhiệt bên trong sinh động như thật, hỏa linh khí còn tại liên tục tăng cường. Tạ Cảnh Sơn đan điền no căng gần như bạo liệt, hắn chỉ có thể liều mạng vận công áp chế. Cảm giác luyện khí 7 tầng đến 8 tầng kia đạo hàm. Ẩn ẩn buông lòng, hốc cây ngoại. Hai cái ám ảnh lang khôi bị phù du đàn gắt gao vây khốn. Ra sức giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì, phù du thành đàn. Sát hướng Giang Nguyệt Bạch cả người căng chặt. Mồ hôi nóng rơi, nhanh chóng đem cuối cùng một cái trận bàn dùng sức ấn xuống, như cơ quan khởi động. Mâm ngọc va chạm thanh thúy tiếng vang từ Giang Nguyệt Bạch dưới chân lan tràn. Liên miên không dứt, gần 200 trận bàn một người tiếp một người sáng lên. Giống lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng. Thế không thể đỡ nhằm phía mắt trận phương hướng, oanh. Cổ thụ hóa thành bột mịn, rộng lớn mạnh mẽ ngọn lửa dâng lên dựng lên. Cuồn cuộn nhiệt lưu bài vân xé trời. Đại địa chấn động. Vạn vật đốt cháy, trên quảng trường một chúng tu sĩ né xa ba thước, chỉ cảm thấy kia cổ hỏa ý muốn từ thận ảnh bên trong lao ra. Bị này đồ sộ cảnh tượng chấn động, Phất Y chân quân sắc mặt khẽ biến. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, a ha ha ha. Ta thế nhưng đột phá ha ha ha. Tạ Cảnh Sơn hưng phấn tiếng kêu từ ánh lửa trung truyền ra. hắn tay cầm trường kiếm nhảy dựng lên, lôi cuốn lửa cháy huyền đình giữa không trung, một đầu loạn phát hỏa trung phi dương. Càn Dỡ cười to, sương mù dày đặc tiêu tán, hàng tỷ phù du ở liệt hỏa trung hóa thành tro tàn. Tạ Cảnh Sơn đôi tay cầm kiếm, dẫn động ngập trời ngọn lửa, liệt phong cuồng quyển kéo cơn lốc. Khí thế bàng bạc, ngọn lửa hóa thành một đầu che trời cự huyền. Kiếm mượn trong mắt, căm tức nhìn đại địa, xem ta đốt thiên nhất kiếm. Chảm, nhất kiếm lạc, cự huyền rít gào, xé rách trời cao. Giang Nguyệt Bạch đứng ở đầy trời ngọn lửa dưới, xem nhiệt lưu nhấc lên cơn lốc, đem cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ánh mắt chấn động, thức hải trung, tàng hỏa mạch nhân lửa cháy thao thao, một đạo phong. Hỏa trung sinh, tấu chương xong, hết chương.